kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848. Hồng Tuyến Quấy Quỷ Cơ, đi qua Hắc Hồ Thoát Nước nói, Tô Đại Nhiên về phía trước lục lọi thật lâu, tìm được rồi nước dơ xử lý hãng chế biến. Trong nhà xưởng không có người sống, toàn bộ đều là quỷ, bọn họ đều phi thường chết lặng, liền cùng người máy giống nhau công việc, hiệu suất của bọn hắn rất cao, không biết uể oải, không phải cần nghỉ ngơi, ngày đêm không ngừng công việc. Nhà xưởng Tô Đại Nhiên chỉ nhìn thấy một góc, nhưng phương tiện cực kỳ kiện toàn. Hắc Hồ bên trong tội ác tinh túy đi qua thoát nước đường vào vào quản võng thu thập trì. Đang thu thập trì tiến hành bước đầu lắng động cùng tiêu mất. Sàng kiểm hoàn tất hậu tiến nhập vòng thứ hai tiết. Vòng thứ hai tiết là kê đơn. Một loại bạch sắc không biết tên bột phấn. Những thứ này bột phấn sau khi để xuống, tội ác tinh túy chung sẽ xuất hiện rất nhiều thật nhỏ hột. Những thứ này hột tương đối nặng, biết chìm tới đáy. Lúc này, màu đen tội ác tinh túy đã trong suốt rất nhiều, cùng loại bắt được nước mưa. Kế tiếp, trong suốt rất nhiều tội ác tinh túy đi qua đường ống lại tiến nhập một cái cự đại trong lò lửa. Hỏa lò phía trên là thu thập hơi nước phương tiện. Những thứ kia bị nhiệt độ cao bốc hơi lên tội ác tinh túy, bị phương tiện thu thập phía sau, lại thay đổi trong suốt rất nhiều. Sau đó, những thứ này càng thêm trong suốt tội ác tinh túy, lại tiến nhập một cái càng thêm cự đại trong thùng. Sau đó sẽ lần kê đơn, bên trong sẽ xuất hiện càng thêm tế vi hột. Thẳng đến cuối cùng, nhất trong suốt nước lọc từ phần cuối bị chuyển vận đi ra ngoài. Xử lý quá trình những thứ kia hột, cũng có chuyên môn công nhân quỷ đi xử lý. Cái phi thường kiện toàn hoàn chỉnh nước dơ hãng chế biến, thậm chí đạt tới đã tốt muốn tốt hơn tình trạng. Những thứ này nước lọc Tô Đại Nhiên lặng lẽ theo tinh thuần thủy vận thua đường ống. Đường ống rất dài, trườn vặn vẹo, không biết đi thông cùng là phương. Tô Đại Nhiên đi theo thật lâu, mới phát hiện bọn họ chảy vào một ngụm lại một miệng cái giếng sâu chung. Nhìn lại, mảnh đất này dưới bình nguyên hiện đầy cái giếng sâu. Mỗi miệng cái giếng sâu đối ứng một cái đường ống. Trong đường ống chảy xuôi nước trong, thủy rất trong suốt, hoàn toàn đạt tới có thể uống trình độ. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên không hiểu. Thế nhưng hắn cho rằng, cái giếng sâu đi thông phần cuối chắc là ác mộng đệ lục tầng, cũng là quỷ cơ ác mộng nhất sâu đích một tầng. Đi qua hố sâu, Tô Đại Nhiên có nắm chắc tiến nhập ác mộng đệ lục tầng. Nhưng hắn hiện tại cũng không sốt ruột. Hắn muốn tìm đến Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư thành tựu nước dơ hãng chế biến chủ nhiệm, hẳn là biết được, chỉ bất quá, trong nhà xưởng quỷ công nhân, nhãn thần chết lặng, giống như là bị người thao túng con rối người. Không biết Bạch Tư Tư tình huống như thế nào. Bất quá, 7, 8 năm trước, Bạch Tư Tư có thể đem cho phép đông cùng quỷ oa oa đưa đi, đồng thời đem đã từng nhãn theo lão sư của mình quỷ đưa đi, liền đại biểu nàng phải có tư tưởng của mình, vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào tay giặc. Một lần nữa phản hồi nước dơ xử lý hãng chế biến, Tô Đại Nhiên chuyên môn bắt một cái quỷ công nhân, nhưng hắn cùng con rối giống nhau, không tồn tại bất luận cái gì suy nghĩ của mình, chỉ biết là công tác, bị thao túng sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt tê liệt quỷ công nhân, dùng âm đồng đi xem. Hắn quả nhiên ở quỷ công phu đỉnh đầu của người phát hiện một căn hồng tuyến. Là căn này hồng tuyến điều khiển hắn. Nhìn nhìn lại còn lại bận rộn công nhân, đỉnh đầu của bọn họ đều có một căn hồng tuyến. Căn này hồng tuyến chỉ có quỷ nhãn mới có thể bắt được. Đây là cái gì tuyến? Tô Đại Nhiên lấy tay đi chạm đến. Lại xuyên thấu qua, có thể thấy nhưng không cảm giác được. Nói nó là hư huyễn, lại có thể thao tác thông vu nhân. Nói nó là thực thể, lại không cách nào chạm đến. Như thế nào kéo đoạn hồng tuyến, làm cho quỷ công nhân thoát khỏi thao túng, coi như là Tô Đại Nhiên đều làm không được đến. Bất quá, Tô Đại Nhiên phát hiện hồng tuyến phần cuối là cùng một cái phương hướng. Có cái này manh mối, Tô Đại Nhiên bắt đầu hướng hồng tuyến phần cuối lục lọi mà đi. Ở trên đường, hắn còn gặp bị Hồng Tiến thao túng bảo an. Những người an ninh này không cần công tác, bọn họ cần làm liền vĩnh bất dừng lại tuần tra, bài tra hãng nguy hiểm. Cái này so với 996 còn ác hơn. Hoàn toàn chính là nghiền ép, đem quỷ kịp thời khí dụng, vòng qua không ngừng tuần tra bảo an. Tô Đại Nhiên dừng ở hãng chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước mặt. Sở hữu Hồng Tiến phần cuối đều chỉ hướng chủ nhiệm phòng làm việc. Nếu như Tô Đại Nhiên không có nhớ lầm, chẳng nghĩ chính là nước dơ xử lý hãng chế biến chủ nhiệm. Chẳng lẽ là nàng thao túng quỷ công nhân? Mang theo sự nghi ngờ này, Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra. Ở sau cửa là một cái thế giới khác. Nói đúng ra là người giấy thế giới. Tô Đại Nhiên không có phát hiện Bạch Tư Tư tung tích. Thế nhưng hắn thấy được thành đống người giấy. Những thứ này người giấy chồng chất cùng một chỗ. Giống như một tòa núi cao. Mỗi cái giấy đỉnh đầu của người đều liên tiếp một căn dây nhỏ. Mỗi cái người giấy mặt đều là một tấm sống sờ sờ khuôn mặt. Bọn họ ở kêu rên, thét chói tai, rít gào, giãy giụa, lưu lại nồng đậm huyết thủy, tản ra tuyệt vọng khí tức. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, bọn họ dồn dập phát ra thê thảm nhất tiếng cầu cứu. Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta, giết ta, van cầu ngươi, giết ta, có chuyện nhờ cứu, cũng có muốn chết, vô số kêu rên tiếng cầu cứu. Dù cho gặp qua cảnh tượng hoành tráng Tô Đại Nhiên đều sinh cả người nổi da gà. Hắn đại khái hiểu Hồng Tiến tác dụng. Hồng Tiến chắc là một loại chớ chú. Hồng Tiến đem quỷ công phu suy tư của người toàn bộ đều chuyển tới người giấy trên người. Quỷ công nhân thân thể sẽ trở thành hoàn mỹ nhất công tác cơ khí. Không bọn họ có thể vĩnh bất dừng lại công tác. Đồng thời sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm cùng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bạch Tư Tư đâu? Các ngươi chủ nhiệm ở đâu? Ở Tô Đại Nhiên hỏi thăm một chút. Rất nhiều mặt quỷ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Chủ nhiệm ở chỗ sâu nhất. Biết được Bạch Tư Tư hạ lạc. Tô Đại Nhiên trấn an một cái mặt quỷ. Sau đó hướng chỗ sâu nhất đi tới. Càng đi ở chỗ sâu trong đi. Tô Đại Nhiên phát hiện người giấy càng nhiều. Hồng tuyến càng nhiều. Những thứ này hồng tuyến ở giữa không trung tung hoành giao nhau. Dường như mạng nhện một dạng. Sở dĩ một màn này cho Tô Đại Nhiên cảm giác rất kỳ quái. Hồng tuyến là một cái đại khủng bố đan dệt dưới võng. Mà những cái này mặt quỷ chính là đại khủng bố thức ăn. Làm thân thể của bọn họ mất đi giá trị hoặc là hư mất phía sau. Bọn họ mặt quỷ cũng sẽ bị cái gì khủng bố ăn tươi. Do đó xuất hiện mới người giấy. Bởi vì Tô Đại Nhiên phát hiện không phải mỗi cái người giấy cũng có mặt quỷ. Không không nơi đây còn rất nhiều phá toái người giấy. Đầu lâu của bọn nó tiêu thất. Từ vết rách đến xem. Hình như là bị cái gì đồ vật vạch tìm tòi. Càng đi về phía trước một hồi. Tô Đại Nhiên nín thở. Bởi vì hắn thấy được một cái trước mắt hắn không muốn gặp nhất người. Không phải. Nói đúng ra là quỷ. Quỷ cơ. Tô Đại Nhiên kinh hô ra tiếng. Nàng dường như vẫn luôn đang chờ mình. Người rốt cuộc đã tới. Thanh âm truyền tới mốc cái kia. Tô Đại Nhiên cũng đã không cách nào nhúc nhích. Liền ngón út đều không thể nhúc nhích. Quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mình có thể cùng tai họa đấu lực tay. Thế nhưng đối mặt quỷ cơ. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không thể làm được. Một thân quân trang. Mang theo nón lính. Anh khí hiên ngang, hoàn toàn không nhìn ra nàng treo rơi vào tuyệt vọng mấy trăm hơn ngàn năm quỷ. Ngược lại làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới lúc đó ở Từ Ân quỷ tự chỗ sâu nhất. Đệ nhất nhìn thấy quỷ cơ dáng dấp. Cái kia thời gian, nàng hay là đem quân, thâm đắc nhân tâm, bảo vệ bộ hạ. Cái kia thời gian, nàng vẫn là người, gọi là nhã cơ. Tô Đại Nhiên, giúp ta được không? Quỷ cơ vuốt ve Tô Đại Nhiên gương mặt. Trong mắt lóe ra bất luận kẻ nào đều không thể xem hiểu cảm tình. Vậy giống như là thấy được thế gian này chân quý nhất châu báu. Vậy giống như là thấy được nàng cả đời này hâm mộ nhất nhân sinh. Vậy giống như là thấy được nàng vẫn đau khổ chờ đợi người yêu. Vậy giống như là thấy được kinh người mỹ vị thức ăn. Quỷ cơ trong mắt cảm tình. Bao la vạn tượng. Tô Đại Nhiên có thể cảm thụ được, nhưng xem không hiểu. Nhưng Tô Đại Nhiên lúc này 108.000 vạn lỗ chân lông đều run rẩy, 108.000 vạn ức cái tế bào đều ở đây thét chói tai. Cùng kịch bản không quá giống nhau à? Mình tại sao biết trước giờ gặp phải quỷ cơ? Hoàn toàn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào phàm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.